Đế quốc bại gia tử, chương 399, cha thương, nặng nề như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng, phụ tử hai người ngồi đối diện, hồi lâu không nói cũng không phải là không lời có thể nói, mà là quá nhiều lời muốn nói, nhưng không nói ra được. Vương Đình Xương nặng mục nhìn Vương Khang, trong mắt tự ái, vậy càng ngày càng nặng. Lại qua một lúc lâu, hắn mở miệng nói, có ngươi lúc đó, ta 27 tuổi, khi đó ta chỉ là một người buôn bán lẻ. Không, liền thương nhân cũng không tính, chỉ tính là một cái các nơi đầu cơ trục lợi lái buôn, ngày qua khó khăn, không có chỗ ở cố định. Vương Đình Xương rơi vào kỷ niệm thần sắc, mẫu thân ngươi bởi vì ta cùng nhà xích mích dứt khoát quyết nhiên đi theo ta. Khi đó ta còn chăn trở các nơi đầu cơ trục lợi hàng hóa, lưu ly lắc lư. Ta đến nay nhớ có một năm tuổi ngày, chúng ta một nhà là ở ven đường qua tuyết rơi nhiều phân bay. Khi đó ngươi còn ở bảo cưỡng bên trong, mẫu thân ngươi gặp không tiếng nói, nương hai cùng ta chịu bao nhiêu khổ. Khi đó ta liền thề ta phải có tiền, ta muốn đầy đủ sung túc, ta muốn vợ ta và con trai qua tốt nhất sinh hoạt. Vương Đình Xương nói lời này lúc đó, thanh âm vậy dần dần nâng cao, lộ vẻ rất là kích động. Vương Khang cũng có thể hiểu loại tâm tình này, mà hắn tiếp tục lại nói. Ta làm ăn dần dần có khởi sắc càng ngày càng thịnh, mà ta thì phải đối với ngươi bồi thường, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, chỉ cần ta có thể làm được dù là ngươi thành một đứa con phá của ta cũng nguyện ý, ngươi có thể bại dạy ta là có thể kiếm qua. Lời này, làm được Vương Khang cũng là thật sâu lộ vẻ xúc động, một lời đem tất cả cha thương lộ ra. Cha thương, nặng nề như núi, chỉ bất quá, mỗi người đều có bất đồng hình thức mà Vương Đình Xương, đối với Vương Khang, nơi cấp cho chính là cái loại này. Thỏa mãn ngươi tất cả thỏa mãn, Vương Đình Xương dừng một chút, hóa giải hạ tâm tình, rồi nói tiếp. Người phá của tên, càng truyền càng thịnh, Dương Châu, Vĩnh Châu. Đều biết ta Phú Dương bá có một cái phá của con trai. Vậy thì như thế nào? Ta nguyện ý để cho con trai ta phá cuộc bọn họ con trai muốn bại, có thực lực đó sao? Cái này một lời, để cho Vương Khang tức là cảm động, lại là cảm khái, đây chính là hắn phụ thân, một câu cưng chiều lời của con, nói đều là ngang ngược như vậy. Ta và mẫu thân ngươi đối với ngươi, không yêu cầu gì, chỉ cần ngươi sức khỏe vui sướng trưởng thành đủ rồi, dù là ngươi là cái lớn bại gia tử, hoặc là cái khác. Cũng không có vấn đề quảng cáo. Nhưng, Vương Đình Xương đổi câu chuyện, người phá vỡ tất cả mọi người nhận biết dùng ngươi thường xuyên treo ở mép nói, chính là đánh tất cả mọi người mặt. Trong này, bao gồm ngươi phụ thân. Hai tháng qua này, người tiếp liền đưa vào nhiều tiền đến huyện Tân Phụng, có đoạn thời gian, chúng ta phủ đệ thậm chí quay vòng cũng xuất hiện nguy cơ, ta cũng không khỏi không chăn trở các nơi. Mọi người đều ở đây cùng ta nói, ta Phú Dương bá gia sản, sẽ kéo sập ở Tân Phụng, sẽ để cho ngươi thua sạch ta đối với bọn họ nói, ta không sợ. Thua sạch lại được lợi chính là, Vương Đình Xương nhìn Vương Khang nói. Nói thật đây là ta xấu nhất dự định, nhưng Tân Phụng mới có thể có bây giờ thanh minh, ta cũng biết ngươi không phải phá cuộc, ngươi là ở là ta Phú Dương bá tước phủ quật khởi, điện định cơ sở. Hắn ánh mắt dần dần nhu hòa, trong này ta đều biết ngươi trả giá nhiều ít, ta Vương Đình Xương lớn nhất thành tựu, ngay cả có ngươi như thế cái con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cười ta có bại gia tử, nhưng người nào còn có thể hiểu con ta tài năng. Vương Đình Xương vừa nói, lại là thở dài. Ngươi hiện giờ mới có 18, đã trưởng thành, đem muốn đại hôn, thời gian cũng trôi qua thật là mau à, ngay chớp mắt 18 năm trôi qua. Đám cưới, là đời người việc lớn, cũng là ta Phú Dương bá tước phủ chuyện vui. Hắn vừa nói, đổi câu chuyện, nhưng Khang Nhi ngươi hẳn biết ngươi chàng này đám cưới, định trước sẽ không bình tĩnh. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, hắn biết phụ thân vậy đã nhìn ra. Người hành động đã thực hiện, đã đưa tới các phe chú ý tiếp liền chống cự quý tộc uy tín lâu năm, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thuận tim thuận ý, chàng này đám cưới chính là nhất thời cơ tốt. Đến lúc đó thân bằng đầy ngồi, nhân vật tụ tập các phe nhìn chăm chú, nếu như làm khó dễ. Sẽ để cho chúng ta thanh danh, vừa rơi xuống ngàn trượng. Vương Khang nói tiếp, hơn nữa ta kết luận một ngày này chính là ở đám cưới trước một ngày. Đúng, Vương Đình Xương tán thưởng nhìn Vương Khang một mắt. Đám cưới ngày hôm trước chúng ta tất cả chuẩn bị, đều đã đầy đủ, ở ngày này, làm khó dễ, vậy thì sẽ để cho chúng ta không xuống đài được. Mà trước tất cả thịnh thế, đều được bọt nước, bọn họ sẽ không trực tiếp ở ngày đám cưới làm khó dễ, như vậy dễ dàng rơi miệng lưỡi người, bọn họ chỉ sẽ ở trước một ngày, để cho chúng ta tự động hủy bỏ. Trở thành cười nhạo, phụ tử đối thoại, một lời, biết rõ tất cả. Vương Đình Xương lại là nói, nhưng đến hiện tại, không gặp chút nào biểu lộ. Đây mới là lớn nhất vấn đề. Vương Khang gật đầu, nhưng Khang Nhi, ngươi sợ sao? Vương Khang cười nhạt, ta cho tới bây giờ không biết chữ sợ viết như thế nào. Ngươi cảm thấy đám cưới của ngươi sẽ thuận lợi cử hành sao? Nhất định sẽ, được, Vương Đình Sương bỗng nhiên đứng lên trầm giọng nói. 2 tháng trước cũng là ở chỗ này, khi đó đất phong tranh vừa mới nổi lên, ta liền cùng ngươi cùng nói. Ta muốn tranh phong, cùng vậy mục nát quý tộc uy tín lâu năm, đấu một trận, cũng muốn ngươi cùng theo. Ở ngày hôm nay, ta đem lời này sửa đổi, cha con chúng ta bắt tay liên hiệp cùng tranh phong. Vương Khang nghe rõ ràng liền trong đó ý cùng theo, bắt tay, là 2 cái ý, hắn đồng dạng cũng là bị phụ thân bị nhiễm, đứng dậy hào khí nói. Phụ tử một lòng, hắn lợi đoạn kim. Ha ha, Vương Đình Sương nhất thời cười to, hắn tỏ ý Vương Khang ngồi xuống, lại là trầm giọng nói. Bất quá còn có một việc muốn cùng ngươi nói, là Triệu Hoàng cố ý điều ta nhập kinh chuyện sao? Đúng, Vương Đình Sương gật đầu nói. Xem ra lão Ngô đã cùng ngươi nói qua chuyện này là thật, Triệu Hoàng tự mình cùng ta trò chuyện với nhau. Có thể biết cụ thể thời gian, quảng cáo, hẳn là ở ngươi sau khi cưới không lâu. Vương Đình Sương nói, chuyện này, có lợi có hại, ngươi có thể đi vào Triệu Hoàng tầm mắt, ta đã sớm dự liệu, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy. Vương Khang lại hỏi nói, phụ thân, có thể có cái gì dặn dò? Tình hình rõ ràng hắn đã biết, liền không nhiều hỏi lại, hắn muốn tìm kiếm một ít chỉ điểm, kinh đô là Triệu Quốc bên trong, hắn không sợ những cái kia triều đình quá đắt. Nhưng phải đối mặt là Triệu Hoàng, gần vua như gần cọp, có lẽ chỉ có cái gì không chú ý, sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn. Vương Đình Sương hiển nhiên rõ ràng Vương Khang ý, hắn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh đô tình thế phức tạp nhưng ta tin tưởng, ngươi cũng có thể giải quyết, duy nhất là Triệu Hoàng. Hiện giờ nhà chúng ta đúng là bị Triệu Hoàng nâng đỡ, nhưng cũng không có nghĩa là, liền có thể vô tư không lo. Từ xưa Hoàng gia nhất là vô tình, vậy ta nên chú ý cái gì? Vương Khang hỏi, Vương Đình Sương trầm giọng phun ra 2 chữ. Dã tâm, Vương Khang nhất thời rét một cái, hắn có chút rõ ràng, vua tôi. Vì sao là quân, vì sao vi thần? Triệu Hoàng muốn đẩy được tân chính, cho nên hắn lựa chọn phụ thân, đem phong là Phú Dương Bá, đem làm một thanh đao. Nếu là đao, vậy tự có cán đao, cái này cán đao nhất định phải cầm ở Triệu Hoàng trong tay. Vương Khang suy nghĩ, đây là Vương Đình Sương lại là mở miệng, cắt đứt hắn suy nghĩ, cũng nặng mục nhìn thẳng. Khang Nhi, là cha hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Hắn gằn từng chữ một, ngươi có, dã tâm sao, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.